Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1281, chương 1205. Đây là cỡ nào vãi cả đào. Giữa không trung kinh khủng lôi vân đã nồng đậm tới cực điểm. Tại thiên cơ tỏa ra trì phía dưới, sau vừa rồi bạo phát đi ra pháp tắc lực lượng còn kinh khủng hơn. Tất cả mọi người một mặt hoảng sợ nhìn xem giữa không trung kinh khủng tầng mây. Trên mặt đều là thần sắc mờ mịt, chính là liền thiên tuyền thánh nữ phục sinh, đều chưa từng có như thế thiên tượng bộc phát. Dương Chân chẳng qua là muốn kéo dài tính mạng mà thôi. Hơn nữa còn là muốn cho người khác kéo dài tính mạng. Làm sao sẽ bộc phát ra khủng bố như thế lôi đình đến? Sơn Hà lão nhân càng là không hiểu ra sao. Một mặt hoang đường nói, lão phu đã thật lâu không có độ kiếp rồi. Thiên kiếp này tới vì sao quỷ dị như vậy? Đây không phải phổ thông thiên kiếp, hẳn là một loại thiên phạt. Sơn Hà lão đầu, ngươi đến cùng làm cái gì? Tại sao lại dẫn tới thiên phạt? Hoàng lão trên mặt lộ ra không hiểu. Không đợi Sơn Hà lão nhân nói chuyện, nói tiếp, uy thế như thế, xem ra lần này thiên phạt 10 phần kinh khủng. Thế nhưng là ngươi cũng sắp chết. Loại thời điểm này là như thế thiên phạt. Đây là lão thiên muốn thu ngươi a. Đánh giám, Sơn Hà lão nhân hừ lạnh một tiếng. Nói ra, lão phu một tiếng cũng không từng trải qua thiên phạt, cẩn thận chặt chẽ phía dưới, thậm chí ngay cả thiên kiếp đều nhẹ nhõm vượt qua. Thiên phạt này, tất nhiên địa vị không đơn giản, nói không chừng không phải đối với lão phu tới, không phải là bởi vì ngươi là bởi vì ai. Hoàng lão một mặt trần chờ, tức giận nói, chẳng lẽ lại vẫn là đối lão phu tới. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đây chính là thiên phạt a, không phải phổ thông thiên kiếp. Cho dù là thánh tôn cảnh giới tu sĩ, lâm môn một cước cường giả, cũng vô pháp đem thiên phạt coi là không có gì. Dù sao tu vi càng là cường đại, đối mặt thiên kiếp cùng thiên phạt thì càng kinh khủng. Nhất là ở đây vô số cường giả đều ở đây tình huống dưới. Một khi gây nên phản ứng dây chuyền, đó là sẽ chết một mảng lớn. Tất cả cùng chuyện này không quan hệ tu sĩ, cùng nhau hướng về sau lưng chạy như điên. Trong chớp mắt liền rời đi hơn vạn trượng khoảng cách. Tất cả đều duỗi cổ nhìn chằm chằm phát sinh trước mắt kinh khủng một màn. Hoàng lão cùng Sơn Hà lão người đưa mắt nhìn nhau. Hai người cũng không biết xảy ra chuyện gì. Cùng nhau quay đầu hướng về Dương Chân nhìn lại. Dương Chân một bên loay hoay trận bàn, một bên cũng không ngẩng đầu lên nói. Không có ý tứ a. Thiên phạt này tựa như là hướng về phía bản tao thánh tới. Hướng về phía ngươi tới. Hoàng lão cùng Sơn Hà lão nhân kinh hô một tiếng, lại cùng kêu lên hỏi. Vì cái gì? Vì cái gì? Dương Chân cũng muốn biết vì cái gì. Cái này lão tặc thiên giống như một mực tại cùng hắn chưa đi qua một dạng. Từ vừa mới xuyên Việt qua đây thời điểm, liền có loại này đầu mối. Bất quá bây giờ Dương Chân đã nghĩ thông suốt rồi. Nếu lão thiên đều cùng hắn đối nghịch, vậy hắn liền cùng lão thiên đối nghịch tốt. Chân trần không sợ mang giày, mặt đất lại không trượt. Ai sợ ai a? Dương Chân ngẩng đầu nhìn liếc mắt hai mắt mộng bức Hoàng lão cùng Sơn Hà lão nhân. Khoát tay áo nói ra, đừng ngạc nhiên như vậy, chỉ là một cái lôi phạt tính là gì? Tính là gì? Hoàng lão trừng hai mắt, nói ra, tiểu tử, đây cũng không phải là phổ thông thiên kiếp, mà là thiên phạt loại vật này, động một tí là muốn nhân mạng, nếu như không chịu nổi. Nhất định là hồn phi phách tán, thân tử đạo tiêu hạ tràng. Ngô, ta biết. Dương Chân đem cuối cùng một viên trận bàn dọn xong sau đó phủi tay, rất là hài lòng kiệt tác của mình. Biết rõ ngươi còn như vậy hời hợt. Hoàng lão trên mặt đều là hoang đường thần sắc, tràn đầy không hiểu nhìn xem Dương Chân. Lấy Dương Chân thực lực trước mắt cùng tuổi tác mà nói, đối mặt thiên kiếp có lẽ có thể thong dong một chút. Dù sao thiên phú như vậy, thế nhưng là đối mặt thiên phạt, Dương Chân trẻ tuổi như vậy, lại còn như vậy không xem ra gì. Thật đúng là nghe con mới đẻ không sợ cọp. Hoặc là nói, Dương Chân căn bản chưa thấy qua thiên phạt uy lực kinh khủng. Nghĩ đến cái này khả năng, Hoàng lão trên mặt lập tức toát ra thần sắc lo lắng. Vừa muốn mở miệng giải thích thiên phạt chỗ kinh khủng, Dương Chân nhẹ nhàng một câu truyền đến. Ta đều thiên địa không dung rồi, ngươi còn để cho ta như thế nào? Mẹ nó, bản tao thánh giống như cho tới bây giờ đều không có vượt qua thiên kiếp một dạng. Đều là thiên phạt, loại kia kinh khủng cùng thống khổ cùng với kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay cảm giác. Không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần rồi, còn không thể biểu hiện hời hợt một điểm. Sau khi nói xong, Dương Chân đột nhiên cảm giác được không khí chung quanh có chút cổ quái. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt, mộng bức mà hỏi, các ngươi đây là biểu tình gì? Gặp Dương Chân ngẩng đầu lên, Hoàng lão cùng Sơn Hà lão nhân mới bỗng nhiên hít vào một hơi. Cùng kêu lên kinh hô, thiên địa không dung, đúng vậy à? Dương Chân đứng dậy, nói ra, có thể, tới đi, đến cái gì à? Sơn Hà lão nhân trên mặt lộ ra một tia mộng bức thần sắc. Nhìn một chút giữa không trung kinh khủng thiên phạt, như mà hỏi, cái này, Dương Tiểu Hữu, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Nhìn thấy Dương Chân nghi ngờ biểu lộ, Sơn Hà lão nhân vội vàng giải thích nói ra, ngươi đừng hiểu lầm, lão phu vốn chính là một kẻ hấp hối sắp chết rồi. Bây giờ mặc dù có hy vọng, thế nhưng không hy vọng bởi vậy hại ngươi, ngươi còn trẻ. Tương lai thành tựu không thể đoán trước, không muốn bởi vì lão phu có cái gì sơ suất. Dương Chân cười ha ha, nhún người nhảy lên, trên thân ầm vang ở giữa bộc phát ra một luồng màu ám kim khí lãng. Tiện tay trong lúc huy động, một đen một trắng hai đạo khí lãng ở giữa không trung cuồn cuộn trầm bồng. Đột nhiên ngưng tụ ra một cái thái cực đồ. Ông, trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, kinh khủng khí lãng dẫn dắt phía dưới, thiên cơ tỏa cùng ma môn bên trên bạo phát đi ra khí lãng. Tất cả đều bị khuấy động, giống ma chủng tựa hồ cảm nhận được thái cực khí tức, gào thét gầm rú ở giữa, trở nên bắt đầu cuồng bạo, một cỗ kinh khủng màu máu ma khí tuôn trào ra, hướng về Dương Chân cuốn tới. Dưới bầu trời, lôi đình gầm thét, ầm ầm rời sông lấp biển, thiên địa giống như đều trở nên một mảnh túc sát, đen nghịt hướng về trên mặt đất ức hiếp mà tới. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn kinh khủng dọa sợ, kinh hô trận trận, hoảng sợ nhìn xem Dương Chân. Dương Chân này lại có thể khuấy động thiên địa, quả nhiên là không thể tưởng tượng nổi. Mau nhìn, Dương Chân bố trí xuống trận pháp bảo phát. Lão phu vậy mà nhìn không thấu loại trận pháp này, giống như tự nhiên mà thành, có một loại thiên cấm cảm giác. Đây là địa tàng thuật khí tức, không nghĩ tới Dương Chân vậy mà đối địa tàng thuật còn có tạo nghệ cao như vậy. Vậy thì thế nào, thiên phạt đã nhanh muốn ngưng tụ trở thành, ma chủng cũng cuồng nộ, thiên cơ tỏa còn không có cách nào. Ba cỗ lực lượng kinh khủng như vậy phía dưới, Dương Chân còn như thế nào cho Sơn Hà tiền bối kéo dài tính mạng? Quả thật có chút khó khăn. Không thể không nói, Dương Chân người này quả nhiên là gan lớn, mà lại dám nghĩ dám làm. Không tốt, thiên phạt hạ xuống, mau nhìn, ma chủng cũng bạo phát. Cái kia ma thủ bên trên là cái gì khí tức? Ngoặc kép, đám người tiếng kinh hô bên trong. Giữa không trung một đạo diệt thế lôi đình điên cuồng mà xuống, hướng về Dương Chân vọt tới. Trong ma môn, che khuất bầu trời ma thủ bộc phát ra một luồng kinh khủng màu máu khí lãng, đồng dạng hướng về Dương Chân đánh tới. Cái này hai cỗ lực lượng, ở đây không có bất cứ người nào dám khinh thường, huống chi là hai cỗ lực lượng đồng thời bộc phát ra. Dương Tiểu Hữu chạy mau. Sơn Hà lão nhân kinh hô một tiếng, trên thân khí lãng quay cuồng, liền muốn hướng về Dương Chân phóng đi. Oanh, thiên địa rung chuyển, một luồng hủy thiên diệt địa khí tức hướng về bốn phương tám hướng quét sạch ra. Không gian chung quanh đều thốn liệt ra. Ngao, một tiếng cuồng loạn kêu rên triệt để đem mọi người chấn mộng. Hai mặt nhìn nhau ở giữa, tất cả đều mờ mịt. Cái này kêu rên là chuyện gì xảy ra? Dương Chân cũng không có khả năng gào lớn tiếng như vậy a. Khi mọi người kịp phản ứng thời khắc, lập tức trợn mắt hốc mồm. Đây là lôi phạt vậy mà bổ vào ma thủ bên trên. Cỡ nào vận khí, cho nên nói, Dương Chân được cứu, Dương Chân cũng là một mặt mộng bức, nhìn xem vèo một tiếng rụt về lại ma thủ, tự lẩm bẩm, đây là cỡ nào vãi cả đao. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.